Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2766, chương 2767, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long Đại Cơ Duyên. Bệ hạ, yêu tộc nhìn như khí thế hung hung, bốn đường đại quân xâm nhập ta Đại Chu Tứ Châu Chi Địa. Nhìn qua ta Đại Chu tựa hồ không có binh lực ứng phó. Nhưng trên thực tế, ta Đại Chu vẫn như cũ có thể tùy tiện phân ra bốn đường đại quân ứng phó yêu tộc. Mà lại mỗi một đường tỷ số thắng đều khá cao. Lời nói này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhãn tình sáng lên. Quân bộ thượng thư Ban Lệ Thần Sắc cũng là buông lòng. Huy Vương Lưu Vô Bệnh từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình. Từ trước tới giờ không nói ngoa, thần có ba sách, nhưng vì bệ hạ giải yêu. Huy Vương Lưu Vô Bệnh nói xong, liền khẽ quát một tiếng. Địa đồ, một bên hầu hạ nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển vội vàng tại Đông Lai các Tây Tường. Bên trên, triển khai trên diện rộng linh đồ, thần hiến cho bệ hạ dưới đệ nhất sách tên là Cùng Chung Mối Thù. Lại hoặc Đại Nghĩa Sở Hướng. Huy Vương Lưu Vô Bệnh nói ra, mau mau nói đi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Bệ hạ, Ly Thân Vương Long ban đầu tay cầm trọng binh, mà ta Đại Chu làm phòng chuẩn bị Ly Thân Vương khả năng ý đồ không tốt. Cũng tại Giang Nam 14 châu xung quanh bố trí xuống trọng binh. Ít nhất 150 vạn tinh nhuệ đại quân. Không công vây ở Ly Thân Vương Long ban đầu bên kia không nhúc nhích được. Bệ hạ có thể trước xuống chỉ rõ, khiến cho Ly Thân Vương Long toàn bộ lực tiêu diệt cách hắn gần nhất Nam Châu Kim Bằng nhất tộc chỉ. Huy chim yêu, Huy Vương Lưu Vô Bệnh nói ra, Huy Vương, bằng vào ta người hoàng thúc kia làm người cùng trước mắt tình huống. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận thánh chỉ a. Hoàn Vương Long Ngao nói ra, Hoàn Vương Điện Hạ, vẻn vẹn một đạo thánh chỉ đương nhiên không đủ. Bệ hạ còn cần phái nhất trọng thần làm đặc sứ, bí mật tiến về Ly Thân Vương Long ban đầu nơi đó. Cứng mềm cùng tồn tại. Như thế nào cứng mềm cùng tồn tại? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra, bệ hạ, mềm vì chỉ cần Ly Thân Vương Long ban đầu nguyện ý phái ra đại quân đối phó yêu tộc. Hắn phái ra bao nhiêu đại quân, bệ hạ liền sẽ phái ra tương ứng số định mức Giang Nam 14 châu binh lực. Cũng tiến về đối phó Ngọc Châu Hùng tộc, cam đoan nhượng song phương binh lực bảo trì một cái thăng bằng. Cứng rắn nha, liền đơn giản hơn. Ly Thân Vương Long ban đầu vô luận là muốn tiếp tục làm lớn Chu trên danh nghĩa Ly Thân Vương. Vẫn là muốn có này ý đồ không tốt. Cũng không thể mất đi dân tâm cùng nhân tâm. Như hắn không chịu, vô luận là bí giám vẫn là tuần tra ti. Còn có các cấp châu quận nha môn, đều sẽ dốc toàn lực tuyên dương Ly Thân Vương cùng yêu tộc cấu kết. Tai họa ta Đại Chu bách tính, chết vô số người. Chỉ lần này một đầu, Ly Thân Vương liền sẽ đi vào khuôn khổ. Huy Vương Lưu Vô Bệnh nói ra, lúc này theo thời gian chuyển rời, một đám trọng thần đều đã đến Đông Lai Các. Thừa tướng Nghe Cương, Tổ thần Điện Đại Thủ tế Đông Dương Ly Ca, Hộ bộ Thượng thư Dư Lượng đều đã đến. Nghe Huy Vương Lưu Vô Bệnh nói nhẹ nhõm, vừa tới không bao lâu Tổ thần Điện Đại Thủ tế Đông Dương Ly Ca nhíu mày nói. Vẻn vẹn loại này lời đồn uy hiếp, liền có thể bức Ly Thân Vương Long ban đầu đi vào khuôn khổ. Nếu là như thế, trước đây đã sớm giải quyết Ly Thân Vương a. Huy Vương Lưu Vô Bệnh dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Đại Thủ tế Đông Dương Ly Ca, cũng không giải thích, làm Đông Dương Ly Ca lúng túng không thôi. Quân bộ thượng thư Ban Lệ bận bịu nói, Đại Thủ tế, trước khác nay khác, mà lại Huy Vương cái này một sách, cũng không phải là lời đồn. Dưới thánh chỉ, Ly Thân Vương Long ban đầu như không xuất binh, lại có yêu tộc tai họa ta Đại Chu bách tính sự thật ở phía sau. Này Ly Thân Vương Long ban đầu cấu kết yêu tộc, đây chính là sự thật. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự thật, Nói xong, quân bộ thượng thư Ban Lệ liền hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói. Bệ hạ, thần coi là Uy Vương Điện Hạ này sách có thể thực hiện. Này sách vừa ra, Nam Châu cùng Ngọc Châu yêu tộc là có thể giải quyết. Trầm ngâm một chút, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng nói. Này sách có thể thực hiện. Cái kia còn ta hai đường yêu tộc đâu? Uy Vương Lưu Vô Bệnh chắp tay một cái. Bệ hạ, Tùng Châu trùng yêu nhất tộc so sánh đặc thù. Nếu dùng phổ thông tinh nhuệ đi đối phó, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên, cái này Tùng Châu trùng yêu nhất tộc, liền muốn dựa vào đại thủ tế. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nhìn về phía Đông Dương Ly Ca. Đông Dương Ly Ca nhướng mày. Ta tổ thần điện trước mắt tình huống, chỉ sợ rút ra không ra đại lượng tế quân. Không cần quá nhiều, chỉ cần 20 vạn tế vệ đại quân. Sau đó rất linh điện, chiến hồn điện, hỏa linh điện, mộc linh điện, thổ linh điện, cái này mấy cái điện đều ra 3 đến 5 vạn tế ti. Lấy tinh nhuệ lực lượng xuất kích, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối Tùng Châu trùng yêu. Úp, đúng, đối phó Tùng Châu trùng yêu, hỏa linh điện là trọng yếu nhất. Có thể mang nhiều hỏa linh điện bí bảo. Hỏa linh điện bí bảo, đối trùng yêu nhất tộc có ưu thế áp đảo. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói ra. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca còn có chút do dự. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là khoát tay một cái nói. Cái kia còn có một đường Ngô Châu Hổ Yêu đâu. Uy Vương dự định xử lý như thế nào? Uy Vương Lưu Vô Bệnh thong dong cười cười. Bệ hạ, còn sót lại Ngô Châu một đường, liền dễ dàng nhiều, cũng dễ đối phó nhiều. Thần có sách lược mấy cái. Nó một, ta Đại Chu các châu quận địa phương quân đội, không thể khinh thường, số lượng cực lớn, chỉ cần có vương bài bộ đội thêm anh minh thống soái thống lĩnh. Tiêu diệt hổ yêu nhất tộc, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Vương bài quân đội, anh minh thống soái. Nghe Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói như thế nhẹ nhõm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc trước khẩn trương mà kiềm chế tính cách cũng khoan khoái mấy phần. Không biết Uy Vương có thể đề cử ý kiến cùng nhân tuyển. Vương bài quân đội tự nhiên muốn thuộc bảo vệ lạc ấp trung ương cấm vệ quân. Nhiều nhất chỉ cần điều ra 20 vạn, liền có thể giống như là người đáng tin cậy một dạng. Kéo theo địa phương bộ đội tiêu diệt hổ tộc đại quân. Về phần anh minh thống soái, thần cảm giác Bắc Hải đô đốc Diệp Chân là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nếu là có thể nhượng Bắc Hải đô đốc Diệp Chân mang lên 5 đến 10 vạn bộ trấn hải quân tham chiến tiêu diệt hổ tộc đại quân, liền lại càng dễ. Nói xong, Uy Vương Lưu Vô Bệnh liền chắp tay nói, bệ hạ, đây là thần chi ba sách, có thể đều giải quyết 4 đường yêu tộc đại quân. Một bên một đám trọng thần, nghe là mỗi cái gật đầu không thôi. Lấy Đại Chu trước mắt tình huống, dưới tình huống bình thường là rút ra không ra dư thừa binh lực ứng phó xâm lấn yêu tộc. Thế nhưng là Uy Vương Lưu Vô Bệnh lại là nhẹ nhõm liền hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Đại Chu quân thần tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Uy Vương kế sách đại thiện, vừa nói nửa câu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên liền kịch liệt ho khan. Cái này một ho khan, liền khục hôn thiên ám địa, chính muốn đem ngũ tạng lục phủ ho ra đến một dạng. Cho dù là Đồng Đức Biển liền tranh thủ chính mình âm nhu nội lực chuyển vào qua, cũng chỉ là thoáng kiềm chế Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một chút xíu ho khan. Kịch liệt ho khan, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khóe miệng đã có vết máu hiển hiện. Bất quá, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không muốn tại trọng thần trước mặt hiển lộ bệnh tướng. Liền dáng trông đỡ lấy nói, chấm thân thể khó chịu, chư khanh trước theo Uy Vương nói qua thương nghị nhân tuyển sách lược. Thương nghị tốt về sau, lại tiễn đến chấm nơi này, nói đến đây. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền nói không ra lời, chỉ có thể lấy tay ra hiệu rất nhiều trọng thần lui ra. Lui ra Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao, cũng không ngừng dùng khóe mắt liếc qua đánh giá phụ thân hắn. Trong mắt tia sáng bắn ra bốn phía, đợi một đám trọng thần lui ra thương nghị đại sự. Đồng lai các đại môn vừa mới đóng lại, nhân tôn Hoàng Long khóe miệng máu tươi liền không nhịn được cuồng bắn ra. Cả người khô tàn đến trên giường êm, nhượng nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển vội vàng bổ nhào qua khóc lớn lên. Bệ hạ, thân thể ngươi, lau sạch lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long khóe miệng máu tươi. Đồng Đức Biển liền lấy ra các loại bổ ích đan dược cho nhân tôn Hoàng Cơ Long ăn vào. Tuy nhiên những đan dược này vô pháp giải quyết nhân tôn Hoàng Cơ Long trước mắt thọ nguyên hao hết vấn đề, nhưng lại có thể tư âm nhuận phổi, làm dịu nhân tôn Hoàng Cơ Long trước mắt tình huống. Thật lâu, bộ ngực cấp tốc chập trùng nhân tôn Hoàng Cơ Long mới chậm tới một hơi. Sắc mặt trở nên đẹp mắt một điểm, tần suất lại biến nhanh. Một bên Đồng Đức Biển rơi lệ nói, bệ hạ, hôm nay lần này, so với một lần trước chu kỳ lại ngắn một canh giờ. Qua, mời đại quốc sư tới. Đồng Đức Biển quay người rời đi, mới ra đông lai các đại môn, liền đụng phải tiến cung cần gặp đại quốc sư Vũ Chân. Vội vã nói rõ một chút nhân tôn Hoàng Cơ Long tình huống. Liền ngay lập tức đem đại quốc sư Vũ Chân cho mời đến qua. Vừa mới tiến đông lai các, còn không đợi nhân tôn Hoàng Cơ Long nói cái gì, đại quốc sư Vũ Chân liền vui nói, bệ hạ, ngươi cơ hội tới, ngươi ngàn năm một thuở đại cơ duyên đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.